Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2813, Khổng Tước thức tỉnh, bất diệt chiến thể đều phải bị đánh giết. Hắn phát ra thống khổ tiếng gào thét, đây chính là đế binh lực sát thương đều muốn xé rách người linh hồn. Hắn nửa thân thể bị đánh cho tàn phế, thương thế phi thường nghiêm trọng, kém chút trực tiếp tử vong. Thương Tuyệt cũng đang gầm thét, hắn một cánh tay đều bị đánh xuyên qua, toàn bộ thân thể kém chút nứt toác, quả thực đều muốn hình thần đều diệt. Đây chính là đế binh ở bạo phát, bất tử thần Hoàng Trung đang chảy xuôi diệt thế thần quang. Cuồn cuộn mà xuống thần lực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Quả thực chính là một vị đại đế đang thức tỉnh vô thượng thiên uy. Phúc. Thu Quân Quân ho ra một ngụm máu lớn, bả vai của nàng bị tước mất, Đạo Tiểu Lăng đều bị thương nặng, thân thể run lên, đều muốn nứt ra. A, Đạo Lăng giận dữ, khóe mắt đều nứt ra huyết, vừa nãy cái kia một cái kém chút đem bọn họ toàn bộ chém giết. May là vừa nãy thân thể của bọn họ đều giấu ở cửu chuyển thần ba lô phía sau. Chặn lại rồi đế binh chùm sáng, bằng không hậu quả khó mà lường được. Bất tử thần Hoàng Trung, hơi thở của nó quá khủng bố, một khẩu cổ trung ầm ầm chuyển động, rơi ra vô cùng thần hà, kinh sợ vạn linh. Ngoại giới cường giả bị đã kinh động, các đại giáo biến sắc, tuyệt đối không nghĩ tới thần hoàng bộ tộc dĩ nhiên ẩn giấu như thế sâu. Nắm giữ bất tử thần Hoàng Trung, thần hoàng bộ tộc sợ là còn hưng thịnh hơn. Bọn họ lúc nào nắm giữ bất tử thần Hoàng Trung, chân long giáo những thế lực này đều biến sắc. Bọn họ tới trong này căn bản không có mang đến bực này cấp độ bảo vật. Càng không có nghĩ tới thần hoàng bộ tộc sẽ nắm giữ đế binh. Hiện tại thần hoàng bộ tộc làm lớn chuyện. Sợ là đạo chủ ngàn cân treo sợi tóc, toàn bộ truyền thừa điện đều đang lay động, muốn ở bất tử thần Hoàng Trung bên dưới vỡ diệt. Bộ tộc ta dĩ nhiên nắm giữ đế binh, thần hoàng bộ tộc trên dưới kích động như điên, 99% căn bản không biết Hoàng Cửu Thiên nắm giữ đế binh. Có chút biết nội tình đồng dạng kinh sợ. Bọn họ không nghĩ tới chỉ dùng thời gian mấy năm, Hoàng Cửu Thiên liền nắm giữ bất tử thần Hoàng Trung. Chuyện này quả thật là một cái bằng trời gốc gác, không cần đang e sợ còn lại thế lực thèm nhỏ dãi tiên hoàng. Thần hoàng công chúa cũng được đại tạo hóa, bọn họ đều linh cảm, tương lai thần hoàng bộ tộc nhất định sẽ hưng thịnh. Ầm ầm. Nhưng mà kết quả siêu nhân dự liệu, Đạo Tiểu Lăng cơ thể mông lung trường sinh khí, nhuốm màu khóe miệng nhắc tới đứng dậy, mi tâm của nàng trong nháy mắt bạo phát ngập trời hoàng đạo thiên uy. Đây là một tấm pháp chỉ mở rộng đi ra, tràn ngập kinh thiên địa khiếp quỷ thần sức mạnh. Đạo Tiểu Lăng nổi giận quát, con mắt đều dựng đứng lên. Nàng đang thức tỉnh nhân hoàng đại đế pháp chỉ. Này trương pháp chỉ cao lơ lửng ở trong hư không, trực tiếp cùng cửu chuyển thần ba lô tổ hợp lại với nhau, chống đối bất tử thần Hoàng Trung diệt thế lực lượng. Tình thế nguy cấp ngắn ngủi đi qua. Thế nhưng Thương Tuyệt thương thế của bọn họ quá nghiêm trọng, đều phải bị đánh tới giải thể. Bất tử thần Hoàng Trung không thể cũng không có tản đi. Y nguyên đang thức tỉnh, ấm ấm vận chuyển, không đoạn đánh hai đại chí bảo rung động. Ha ha, hôm nay thu hoạch quá to lớn. Hoàng Cửu Thiên mặt tươi cười, hắn nhưng là tầng 8 tôn chủ, có thể duy trì vận chuyển bất tử thần Hoàng Trung một quãng thời gian. Nhưng là đạo lăng bọn họ thương thế rất nghiêm trọng, căn bản không thể kéo dài đánh ra hai đại báu vật. Nếu như có thể đem hai món báu vật này bỏ vào trong túi, hơn nữa có bất tử thần Hoàng Trung trấn thủ tổ địa, coi như là chuẩn đế bọn họ cũng dám trêu chọc. Đạo Lăng, làm sao bây giờ? Bất tử thần Hoàng Trung quá mạnh mẽ, chúng ta rất khó chống đỡ được. Bất diệt chiến thể đều muốn chết đi, nửa thân thể đều sụp nứt. Bất quá hắn là bất diệt chiến thể, không đến nỗi hiện đang ngã xuống, còn có thể kiên trì một quãng thời gian. Chịu đựng, chúng ta còn có cơ hội. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở trong hư không, nội vũ trụ toàn diện thức tỉnh. Thông linh thụ cuồn cuộn không ngừng thu nạp thiên địa thần lực. Cùng lúc đó hắn lấy ra tổ long nước quý, giao cho bọn họ nuốt vào. Đạo Lăng lại là duy trì hai đại bảo vật vận chuyển, để phòng ngừa đế uy lại một lần nữa thẩm thấu lại đây, đem bọn họ trực tiếp đánh thành trọng thương. Kỳ thực Hoàng Cửu Thiên hiện tại vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ bất tử thần Hoàng Trung. Nếu không tình huống sẽ càng bết bát. Đây là một loại giằng co. Thế nhưng mỗi một cái hô hấp đi qua, đối với thương tuyệt đả kích đều phi thường nặng nề. Đạo Lăng thân thể đều ở rạn nứt. Bọn họ đều nhanh chóng không ngừng bất tử thần Hoàng Trung đánh giết. Ngập trời thần năng gần thẩm thấu mà đến. Ở kiên trì một hồi, Đạo Lăng giống to, người mặc thất sắc tiên giáp, toàn thể thần quang ngút trời, hai đại bảo vật hợp lại cùng nhau chống đối bất tử thần Hoàng Trung vô thượng sức mạnh. Thế nhưng thời khắc này, cổ địa phát sinh dị biến, khổng tước mi tâm bỗng nhiên lan tràn ra cửu sắc Phật quang. Vận chấn áp của nàng đen thui thần liên bị vô cực Phật châu sức mạnh trực tiếp lật tung. Đôi mắt đẹp của nàng mở. Quảnh hưu cơ thể lan tràn ra chấn thế gợn sóng, đang bị thần hoàng công chúa tham lam hấp thu truyền thừa bảo huyết đột nhiên rung động một thoáng, trực tiếp nghịch lưu, trốn vào đến khổng tước cơ thể bên trong. Này truyền thừa nước quý quá bất phàm, chảy xuôi rồi rào tinh nguyên sự sống, để khổng tước khí tức trong nháy mắt tăng vọt một đoạn dài. Trắng nọn óng ánh cơ thể rủ xuống ngũ sắc tiên vụ. Thậm chí khổng tước đang thức tỉnh thời khắc, hoàng thể bản nguyên rung động ầm ầm, như là một cái ngũ sắc đại dương đang phập phồng, đem toàn bộ cổ địa sức mạnh đều dẫn ra. Cổ địa nội hàm truyền thừa nước quý lấy tốc độ khủng khiếp lan tràn đến khổng tước cơ thể bên trong. Nàng buông xuống eo nhỏ đen thui, mái tóc đều vũ động đứng dậy. Mắt to tỏa ra thần quang năm màu. Toàn thể sinh mệnh chi nguyên tăng vọt một đoạn dài. Trong cơ thể tổ huyết sôi trào. Sau lưng dựng lên một đầu đập cánh liệt thiên tiên hoàng. Ngươi, thần hoàng công chúa sắc mặt lập tức khó coi xuống. Chỉ vào khổng tước giận dữ hết. Ngươi tiện nhân này, dám đoạt ta tạo hóa. Ầm ầm, khổng tước đứng lên, tuyết hàng mã khỏa cơ thể lan tràn ra ngập trời ngũ sắc tiên quang. Bàn tay của nàng giơ lên đến, đánh về thần hoàng công chúa, lan tràn ra kinh thế sức mạnh, xúc động toàn bộ cổ địa rung động. Phúc, thần hoàng công chúa kém chút bị một chưởng đánh chết. Nàng mặc ngũ sắc chiến y đều nứt ra một cái khe lớn. Điều này làm cho thần hoàng công chúa kém chút khí nổ. Trong mắt tất cả đều là vẻ oán độc. Liền thiếu một chút, nàng là có thể đột phá. Nhưng là khổng tước đột nhiên thức tỉnh, lấy đi truyền thừa nước quý. Thậm chí ở cái này cổ địa bên trong nàng quả thực chính là vô địch. Một cái tát quất bay thần hoàng công chúa. Cùng lúc đó cổ địa nơi lan tràn mà lên, đánh về phía vòm trời. Chấn bất tử thần hoàng trung ong ong đứng dậy. Vô liêm sỉ, chờ lão phu chấn áp bọn ngươi, đem bên trong cơ thể ngươi huyết dịch toàn bộ rút ra, trả bộ tộc ta. Hoàng Cửu Thiên gào thét liên tục, sắc mặt của hắn tái nhợt, dữ tợn, con mắt quét về phía đạo chủ. Nếu không là Đạo Lăng vào lúc này lại đây, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện như thế gay gâu sự tình. Khổng tước mở nguyên thần bảo vật chấn áp, Nàng hiện tại thức tỉnh được hết thảy truyền thừa. Khí thế của nàng leo đến đỉnh cao nhất trình độ. Thon dài thân thể lan tràn ra chấn thế ngũ sắc tiên quang. Cổ địa chống lại bất tử thần hoàng chung rất nhiều sức mạnh. Điều này làm cho đạo lăng áp lực của bọn họ bỗng nhiên giảm nhiều. Đạo lăng ở giống to, tiếng chấn mây xanh, trong tròng mắt sát khí thấu xương. Công chúa đi mau, thần hoàng bộ tộc trên dưới chấn động. Đạo lăng đột nhiên làm khó dễ, quay về thần hoàng công chúa ra tay, chặn đánh giết hắn. Đạo chủ, thần hoàng công chúa không có vẻ sợ hãi chút nào. Nàng hiện tại chiến lực rất mạnh mẽ, cơ thể lan tràn ra thông thiên thần quang. Đối mặt đạo lăng đánh tới một chưởng, trực tiếp mở rộng đi qua cùng với đối đầu. Không thể, hoàng nỗ hải đều muốn phun máu. Thần hoàng công chúa coi như là ở lợi hại, nàng cũng đánh không lại thiếu đế a. Nàng làm sao có khả năng là đạo lăng đối thủ. Thần hoàng công chúa vẫn ở đây đánh cắp truyền thừa. Nàng căn bản không biết đạo lăng hiện tại chiến lực. Giết, đạo lăng hống động vòm trời. Sức mạnh ngang qua vạn cổ. Cú đấm này oanh tạp toàn bộ truyền thừa điện đều rung run lên. Thần hoàng công chúa đáy mắt có ngơ ngác thất sắc. Nàng đều cảm giác cũng bị đạo lăng đấm một nhát chết tươi. Nàng muốn rút khỏi đi đã không thể. Đạo lăng cú đấm này chưa từng vượt trên xuống thời khắc. Bạo phát vô địch sức mạnh đánh nàng thân thể rạn nứt. Toàn bộ cánh tay đều bị oanh thành một đám mưa máu. Phúc, thần hoàng công chúa ho ra một khẩu huyết. Toàn thể run lẩy bẩy. Trong mắt có vẻ sợ hãi. Đạo chủ làm sao có khả năng sẽ mạnh mẽ như thế? A, thần hoàng công chúa rít gào. Chuyện này quả thật là tử vong chi thủ mở rộng lại đây. Nắm thần hoàng công chúa cái cổ, đưa nàng xách lại đây. Hết chương.